Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 382. Cô ta hết cầm lên, lòng đầy căm phẫn nói với Lưu Thiên Hàn, anh Lưu, Ngô Minh chết thật sự rất quá đáng, anh ta lại đi bôi nhọ chị Vũ Trúc. Chị Vũ Trúc chính là bạn gái của anh nhất định phải đòi lại công bằng cho chị Vũ Trúc. Cao Trúc sợ Lưu Thiên Hàn không để ý đến cô ta cũng vội vàng phụ họa nói. Đúng vậy, anh Lưu, anh nhất định phải đòi lại công bằng giúp bạn gái anh. Còn cả bọn em nữa, bọn em là bạn tốt của chị Vũ Trúc, anh cũng phải đòi lại công bằng giúp bọn em. Cao Trúc vừa quay mặt đi đã nhìn thấy Ngô Minh chết mỉa mai nhìn chằm chằm cô ta cười, cô ta giận sôi máu, mặt đen xì. Hừ, một tiếng với Ngô Minh chết sau đó hất cằm quay mặt qua chỗ khác. Thấy Lưu Thiên Hàn không liếc nhìn cô ta lấy một cái, trong mắt anh chỉ có hình bóng của Nhan Nhã Tịnh, trong lòng Nhan Vũ Trúc đột nhiên lạnh xuống. Cô ta biết lúc này Lưu Thiên Hàn sẽ không phối hợp với cô ta. Mà nói đúng ra thì từ trước đến nay Lưu Thiên Hàn chưa bao giờ phối hợp với cô ta cả. Trước đó anh không phủ nhận quan hệ người yêu của bọn họ chỉ là vì anh lười đến để ý thôi. Bây giờ anh đã yêu Nhan Nhã Tịnh, chắc chắn anh muốn tỏ lòng chung thủy trước Nhan Nhã Tịnh. Nhan Vũ Trúc không muốn bản thân phải mất mặt trước mặt mọi người, bèn vội vàng cười nói với Lưu Thiên Hàn. Thiên Hàn, anh đến rồi đấy à, chuyện ngày hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi, công việc của anh bận rộn như vậy, anh đừng nên lãng phí thời gian ở đây nữa. Hay là để em đưa anh trở lại văn phòng nha. Nói xong, tim Nhan Vũ Trúc lập tức nhảy lên tới tận cổ họng, mong cho Lưu Thiên Hàn đi nhanh đi, dù không đi thì cũng đừng có nói gì hết. Nếu không, hôm nay mặt mũi của cô ta thật sự phải ném về đến tận nhà. Điều làm Nhan Vũ Trúc muốn sụp đổ ngay lúc này chính là Lưu Thiên Hàn không những không đi mà còn mở miệng nói. Tôi tới thăm bạn gái tôi, sao có thể nói là lãng phí thời gian được. Bạn gái, nghe Lưu Thiên Hàn nói như vậy, xung quanh lập tức bùng nổ. Trước kia tuy truyền thông đều viết Lưu Thiên Hàn với Nhan Vũ Trúc là người yêu của nhau nhưng Lưu Thiên Hàn chưa từng chính miệng thừa nhận. Không ngờ hôm nay Lưu Thiên Hàn lại thừa nhận trước mặt mọi người. Chẳng lẽ ảnh hậu Nhan với anh Lưu sắp có tin vui rồi ư? Ngô Minh chết đúng là một tên dối trá nực cười, ảnh hậu Nhan người ta có anh Lưu nâng niu, còn cần phải lên giường với anh ta để lấy vai diễn sao? Chắc chắn là tên xấu xa này muốn quấy phá. Anh Lưu đối xử với ảnh hậu Nhan thật tốt. Đúng vậy, đây chính là tổng tài bá đạo yêu tôi phiên bản đời thực đây mà, cưng chiều quá đi, làm người khác phải hâm mộ không thôi. Ảnh hậu Nhan với anh Lưu đúng là trời sinh một cặp. Nghe lời bàn tán sôi nổi xung quanh, sắc mặt Nhan Vũ Trúc càng ngày càng xấu. Lưu Thiên Hàn thật sự không định giữ lại cho cô ta chút mặt mũi nào hết. Nhan Vũ Trúc vẫn muốn thử cứu vãn tình hình trước phút hoàn toàn sụp đổ. Cô ta vươn tay nắm chặt lấy tay Lưu Thiên Hàn. Thiên Hàn, anh đi về trước đi được không? Có chuyện gì thì chúng ta trở về rồi hẵng nói, nhé. Lưu Thiên Hàn lẳng lặng hất tay Nhan Vũ Trúc ra, anh chán ghét liếc mắt nhìn Nhan Vũ Trúc một cái rồi lập tức nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nhan Nhã Tịnh. Cách chương,